Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 343, Crocodile cái chết. Crocodile, cô Akira bạo quát một tiếng nhất thời. Toàn bộ thành thị đều vang vọng cô Akira âm thanh. Lập tức, liền không ít người vọt ra, nơi nào đến tiểu tử. Dám gọi thẳng đại nhân tên, không sợ chết sao? Một tên khuôn mặt dữ tợn trung niên đi tới cô Akira trước mặt, tiểu tử. Ngươi có biết nơi này là nơi nào? Biết, ta tìm Crocodile có việc. Nếu như ngươi biết hắn ở đâu, tốt nhất nói cho ta. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể mang hắn tìm tới là càng tốt hơn. Crocodile đại nhân không phải là ngươi muốn gặp liền thấy, cái kia muốn thế nào mới có thể thấy? Rất đơn giản, từ quả đấm của ta bên dưới. Sống sót, trung niên xoa xoa quả đấm của chính mình. Trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn. Cô Akira chân mày cau lại, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, vậy liền bắt đầu đi. Trung niên đột nhiên quỳ gối, dưới chân giẫm một cái. Nhưng là, hắn này bước vẫn không có bước ra đến. Trên người lại đột nhiên nhiều một tầng băng tuyết. Này băng tuyết đem vững vàng đóng băng, không chút nào nhúc nhích. Đây là trái ác quỷ. Vốn là ta không muốn thương tổn người, ta chỉ là tìm Crocodile. Nhưng nếu ngươi kiên trì như vậy, thật không tiện. Cô Akira đi tới trung niên trước mặt một quyền, trung niên bay ngược ra ngoài, va chạm ở một căn tảng đá tháp canh mặt trên. Tháp canh ầm ầm sụp đổ, đem trung niên vùi lấp. Dĩ nhiên giết Closer. Báo thù. Thế Closer báo thù, lập tức lao ra mười mấy người. Giang đại ca, Nojiko có chút lo lắng, không có chuyện gì. Những người này còn thương không được ta. A Long băng hải tặc thời điểm, ngươi nhưng là tận mắt qua ta là làm sao đem những người kia cho đánh bại. Những người này không đáng sợ. Một cái băng tuyết vòng xoáy ở cô Akira trong tay xuất hiện. Sau một khắc, cô Akira đem băng tuyết vòng xoáy hướng về trước ném đi. Băng phong bảo trong nháy mắt xông lại mười mấy người, toàn bộ đều cuốn vào trong đó. Bão táp càng lúc càng lớn, trong chớp mắt một mảnh cát vàng lại đây, đem băng phong bảo bao trùm. Hai người trung hòa một tên tóc dài trung niên chậm rãi đi tới, khoác áo khoác màu đen, tay trái là một con kim câu. Ở đây gây sự, ta nghĩ ngươi khẳng định đã biết hậu quả đi. Crocodile nhìn chằm chằm cô Akira. Không có các loại, cô Akira đáp lời, trực tiếp chính là động thủ. Băng tuyết cùng cát vàng hai loại sức mạnh ở giữa không trung va chạm. Sau một khắc, băng tuyết lùi về sau này ở cô Akira trong dự liệu. Cô Akira được băng tuyết trái cây thời gian không lâu, trên căn bản không cái gì khai phá qua, có thể phát huy ra hiện tại uy lực, đều là hoàn toàn dựa dẫm thể chất của chính mình. Nói trắng ra, cô Akira đối với băng tuyết trái cây căn bản không lọt mắt. Cô Akira thực lực chân chính không ở chỗ này. Crocodile cười lạnh một chút, còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền thất bại. Trái cây cũng không tệ lắm, chính là người không được. Cô Akira ngẩng đầu nhìn thẳng Crocodile, ai nói ta thất bại? Ngươi trái cây sức mạnh đã bị ta nghiền ép, lẽ nào ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trái ác quỷ? Ở chỗ này của ta xưa nay cũng không tính là sức mạnh, vẻn vẹn chỉ là cái dụng cụ lao động mà thôi. Ta sức mạnh chân chính, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Cô Akira lấy ra long cốt chi nhận, trong nháy mắt cô Akira khi thế thay đổi lại như một con từ mãng hoang đi ra hung thú. Crocodile biến sắc mặt, liền nhìn thấy cô Akira ra đao lên, nhất đao lưỡng đoạn. Cô Akira đột nhiên vung chém mà xuống, to lớn ánh đao tùy theo hạ xuống. Crocodile phản ứng không kịp nữa, ánh đao thẳng tắp rơi vào Crocodile thân thể bên trên, không có bị bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp xuyên qua. nguyên tố hóa, thế ngàn cân treo sợi tóc. Crocodile khởi động nguyên tố hóa, Crocodile thân thể đã biến thành hạt cát, thế nhưng sau một khắc, Crocodile biến sắc mặt bởi vì Crocodile phát hiện nguyên tố hóa không có tác dụng, ánh đao kia chạm đến địa phương. Dĩ nhiên không cách nào nguyên tố hóa, sao có thể có chuyện đó? Crocodile đầy mặt không rõ, tiếp theo mới là sợ sệt bởi vì nguyên tố hóa vô dụng, liền mang ý nghĩa thân thể của hắn thật sự bị cô Akira cho nhất đao lưỡng đoạn, người bị chém sẽ chết, chém thành hai nửa, càng là chết không thể chết lại. Crocodile còn không muốn chết, tha mạng. Cô Akira không có ngừng tay, lòng cốt chi nhận như cũ đi xuống mãi cho đến cô Akira thu đao. Crocodile thi thể ngã trên mặt đất, cô Akira tiến lên đi tới thi thể trước mặt, đưa tay lập tức sức mạnh ở Croco đạt trên thi thể mới ngưng tụ, trái ác quỷ nói trắng ra cũng là năng lượng một loại, một đoàn màu vàng ngưng tụ vật xuất hiện ở cô Akira trong tay. Này không phải sàn sạt trái cây, chỉ là sàn sạt trái cây sức mạnh, một người ăn hai viên trái ác quỷ sẽ chết. Đây là vua hải tặc thế giới quy tắc, thế nhưng có người đánh vỡ cái này quy tắc, chính là dâu đen. Không ít người nói dâu đen thân thể cấu tạo kỳ lạ, có cái suy đoán được đại gia tán đồng. Vậy thì là dâu đen kỳ thực là cái song tính người, hai cái giới tính, có thể nam có thể nữ, đó cũng không chính là hai người, nhưng ta chỉ là một người, có điều lấy thể chất của ta chứa đựng hai cái trái ác quỷ không phải việc khó gì, ta có thể cảm giác được, ta hấp thu cái này trái cây sức mạnh cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Cô Akira không do dự, trực tiếp nhường này đoàn năng lượng từ lòng bàn tay tiến vào thân thể của chính mình. Băng tuyết trái cây sức mạnh rất nhanh sẽ cùng sàn sạt trái cây sức mạnh ở cô Akira trong cơ thể liều bắt đầu đấu, tựa hồ muốn đánh nhau chết sống mới bằng lòng bỏ qua. Thế nhưng cô Akira hơi chuyển động ý nghĩ một chút, niệm năng lực tùy theo tiến vào phe thứ ba sức mạnh gia nhập, nhường thế cuộc cân bằng đi. Đáng tiếc thế giới này không có nguyên tố phép thuật. Cô Akira hướng đi Nojiko, nhìn về phía bên cạnh Igaram. Igaram miệng căng ra rất lớn, đầy mặt khó có thể tin. Trên thực tế không chỉ là Igaram, còn có Rainbow rất nhiều người, bao quát Crocodile thuộc hạ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, tương tự khó có thể tin Rainbow nắm giữ thống trị cấp bậc thực lực Crocodile. Đối mặt cô Akira, dĩ nhiên một chiêu đều không có đón lấy một đao liền bị chém chết, liền nguyên tố hóa đều vô dụng. Đây là thực lực ra sao? Crocodile nhưng là tiền thưởng đạt đến hơn 80 triệu treo giải thưởng đại hải tặc. À đây nhất định chỉ có đệ nhất thế giới đại kiếm hào có thể làm được liền. Không lâu sau đó, nơi này nhiều một cái liên quan với mới lên cấp đệ nhất thế giới đại kiếm hào tin tức. Tuổi không lớn lắm, cầm trong tay một thanh dao phay dáng dấp kiếm, so với mắt ưng, mạnh hơn nhiều bởi vì hắn một đao liền chặt chết rồi Crocodile, không người nào dám tiến lên nữa. Igaram, Crocodile đã chết, thuận tiện giúp ta cái việc nhỏ sao? Thuận tiện, đại nhân cứ việc nói. Igaram thái độ hoàn toàn thay đổi, trước chỉ là sợ sệt, hiện tại là kính nể. Cho ta một cái có thể tìm tới hải quân đại tướng địa chỉ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.